Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 287, phối hợp. Ngao thiết tí man viên trong mắt hung sát chi khí tràn ngập. Tản mát ra đủ để khiến dã thú thậm chí huyết thú toàn thân phát run khí tức khủng bố. Đông, đông, đông, sau đó sải bước hướng về phía Gray chạy tới. Khẩu bên trong chảy xuôi lấy tanh hôi nước bọt, lộ ra to lớn sâm bạch răng, hiển nhiên là đem Gray xem như con mồi. Răng rác, vài gốc cản đường cây bị nó kia to lớn to bằng cánh tay bạo quét gãy. Đông, đông, đông, nó một bước mấy mét, trên mặt đất xuất hiện cái này đến cái khác đường kính dài đến một mét dấu chân. Mấy chục mét khoảng cách, chính đang nhanh chóng bị rút ngắn. Siêu, Grus sắc mặt ngưng lại, liên tục hướng về sau nhanh chóng thối lui. Cùng lúc đó, năm đạo hàn băng giao gió vung chảm mà ra, bá năm chuôi màu xanh biếc giao gió. Tựa như to lớn màu xanh lá ngọc thạch rèn luyện, mang theo gào thét thanh âm, chặt đứt không ít chặn đường cây, tại trên mặt tuyết lưu lại ngũ đạo trưởng dài vết cát. Nhanh chóng hướng về thiết tí man viên bổ tới, thiết tí man viên bản năng cảm giác được nguy cơ, to lớn cánh tay bị nó nâng lên, hóa thành một mặt to lớn tấm thuẫn, ngăn tại trước người của nó. Keng, keng. Keng, đồng thể tích thô cột kim loại đều có thể chặt đứt năm chuôi dao gió. Chạm tại thiết tí man viên kia to lớn trên cánh tay. Liền tựa như phách chạm tại bất hủ ma lực kim loại thượng. Bộc phát ra đốm lửa tung tóe. Sau đó tất cả đều vỡ vụn vẩy ra. Phốp, phốp, phốp. Chung quanh cây cối bị vẩy ra dao gió bổ chúng. Tất cả đều nhao nhao sụp đổ. Cũng tràn ngập lên một tầng hàn băng, đừng mũi chịu sào thiết tí man viên chỗ cánh tay. Tự nhiên càng là hàn khí tràn ngập, nhưng ngoài ý muốn chính là thiết tí man viên trên cánh tay không có chút nào hàn băng ngưng kết, thậm chí liền một chút băng xương đều không có. Ngược lại là thân thể địa phương khác xuất hiện kết băng hiện tượng. Nhưng ở thiết tí man viên kia man cấp huyết thú ở trong đều có thể xếp tới thượng du lực lượng. Trước mặt, tùy tiện bị tránh ra. Ngao thiết tí man viên gào thét. Sau đó bỗng nhiên vọt lên chừng cao mười mấy mét. Nhanh chóng vượt qua hơn 20 mét khoảng cách. Lấy đủ to bằng vại nước nắm đấm. Hướng về Gray đập tới. Nắm đấm còn chưa tới. Lạnh thấu xương quyền phong đã đụng vào Gray trên người. Gray triệt để bị thiết tí man viên nắm đấm khóa chặt lại. Mặc dù Gray tốc độ tải cuồng huyết chiến sĩ bên trong cũng coi là cực mau, nhưng thiết tí man viên không phải cuồng cấp huyết thú, mà là mặt cấp huyết thú. Dù là cũng không am hiểu tốc độ, cũng muốn so Gray nhanh hơn không ít. Này là đẳng cấp ở giữa chênh lệch thật lớn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, kinh khủng gió lốc xen lẫn tuyết đọng hướng về phía chung quanh tứ ngược. Sát lại gần nhất cây trực tiếp bị gió lốc thổi nhất định. Dựa vào xa cây hướng về sau lắc lư, trên ngọn cây tuyết đọng lạnh rung rơi xuống. Đường kính trong phạm vi mười mấy mét, tuyết đọng thế mà bị càn quét không còn, lộ ra mấp mô không có tuyết đọng mặt đất. Sắp bị thiết tí man viên nắm đấm đánh trúng Gray trước mặt. Quỷ dị xuất hiện một con thân cao không kém tại thiết tí man viên vượn hình huyết thú. Đỡ được thiết tí man viên kia lôi đình một kích. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Gray đem sâm vượn theo phù văn không gian túi bên trong đem ra. Gray tự nhiên cũng biết được chính mình tốc độ khẳng định là không bằng thiết tí man viên. Cho nên tại chém ra dao gió chặn đường hướng về phía thiết tí man viên sau, liền vội vàng lấy ra phù văn không gian túi, thừa dịp thiết tí man viên ngăn cản dao gió, cũng vọt hướng về phía hắn cái này khoảng cách, đem sâm vượn theo phù văn không gian túi bên trong làm ra tới. Thế mà phát hiện ta, Thiết Tí Man Viên không có lấy cùng loại khứu giác lại hoặc là thính giác loại hình thiên phú a. Cái trán có chút có đổ mồ hôi. Gray nhanh chóng lui về phía sau, đánh lén phản bị đánh một trở tay không kịp. Đây là hắn không có nghĩ tới. Hắn nghiêm trọng hoài nghi Thiết Tí Man Viên ngoại trừ cặp kia tay sắt bên ngoài, khứu giác lại hoặc là thính giác cũng cực kỳ nhạy cảm. Mặc dù sách bên trong liên quan tới Thiết Tí Man Viên miêu tả cũng không có điểm này ghi chép, phần ngoại lệ dù sao chỉ là tiền nhân ghi chép đồ vật mà thôi, cũng không thể cam đoan nhất định chính xác, nhất định không có sai để lọt. Ngao đột nhiên xuất hiện xâm vượn, làm Thiết Tí Man Viên phẫn nộ, mặc dù nó không rõ ràng xâm vượn đến tột cùng là thế nào ra tới, nhưng rất rõ ràng xâm vượn để nó bỏ lỡ một lần giết chết con mồi cơ hội. Nó gào thét một tiếng, khắc một nắm đấm thép theo sát lấy ném ra, hướng về xâm vượn đập tới. Xâm vượn tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế, đồng dạng là một quyền hướng về Thiết Tí Man Viên đập tới. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, dưới chân tuyết động đã bị quét dọn mặt đất, thế mà xuất hiện dày đặc rạn nứt vết tích. Hai con quái vật khổng lồ nhào nhào lui về phía sau, bị bọn họ đụng vào cây, lạch cạch đứt gãy. Trên mặt đất lưu dưới cái này đến cái khác to lớn dấu chân. Thế lực ngang nhau, lực lượng so đấu, hai phe ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Thiết Tí Man Viên lực lượng tại man cấp huyết thú ở trong có thể xếp tới thượng du. Xâm vượn cũng không kém, lực lượng tại man cấp huyết thú ở trong cũng đồng dạng có thể xếp tới thượng du. Giữa hai bên lực lượng chênh lệch cũng không lớn, khiến hai phe liều mạng một cái lực lượng ngang nhau. Không, cũng không phải là thế lực ngang nhau. Chỉ thấy xâm vượn kia hai con cùng Thiết Tí Man Viên va chạm nắm đấm lúc này cư nhiên đã máu thịt be bét một mảnh. Mặc dù trên lực lượng hai con huyết thú không kém nhiều, nhưng phòng ngự trên lại là chênh lệch cực lớn. Thiết Tí Man Viên này đôi tay sắt so với tinh thiết càng thêm cứng rắn, cùng cảnh giới huyết thú bên trong, căn bản không có huyết thú có thể đem làm bị thương. Cho dù càng cao một cảnh giới huyết thú, cũng ít có thể làm bị thương nó này đôi tay sắt. Trái lại xâm vượn, phòng ngự mặc dù cũng có chút cường hãn, nhưng cùng Thiết Tí Man Viên so ra, lại là chênh lệch quá xa. Hai lần va chạm sau, hắn tả hữu nắm đấm tất cả đều huyết nhục mô hình hồ. Bộ dáng 10 phần thê thảm, ngao chiếm cứ ưu thế. Thiết Tí Man Viên hưng phấn gào thét, sải bước phóng tới xâm vượn, vạc nước thô nắm đấm, lại đấm một quyền đánh tới hướng xâm vượn. Không có gì bất ngờ xảy ra, hai phe chiến đấu, cuối cùng chiến thắng, tất nhiên là cái này Thiết Tí Man Viên. Bất quá, trước mắt cùng Thiết Tí Man Viên chiến đấu không chỉ có riêng chỉ có xâm vượn. Bá cuồng phong gào thét, năm chuôi dao gió theo xâm vượn sau lưng chém ra, thẳng đến Thiết Tí Man Viên mà đi, mang theo cắt vàng ngọc vỡ thanh thế, keng cảm giác được dao gió nguy hiểm. Thiết Tí Man Viên giơ cánh tay lên ngang cản, hắn kia đôi cánh tay thật sự là quá khổng lồ, đem trên người hắn đại bộ phận địa phương đều che chắn lên. Năm chuôi dao gió đều rơi vào trên đó, sau đó tất cả đều vỡ vụn, hàn khí tràn ngập, lại vẻn vẹn chỉ có một chút hàn băng xuất hiện tại nó song trên đùi. Một đôi tay sắt, không có chút nào hàn băng ngưng kết. Đây là một đôi tựa như ma lực vũ khí tay sát. Đối với thuộc tính công kích, có được cực mạnh kháng tính. Răng rác, Thiết Tí Man Viên nhẹ nhàng thoáng giãy giụa, bám vào song trên đùi, cũng không tính quá nhiều hàn băng nhanh chóng ra bị nẻ, bị nó tùy tiện tránh thoát. Bỗng nhiên, một con máu thịt be bét nắm đấm, tiến quân thần tốc, thừa dịp nó không sẵn sàng, đột phá nó hai tay phong tỏa, hung hăng một quyền đập vào bụng của nó. Bành, Thiết Tí Man Viên phần bụng đau đớn một hồi, to lớn thân thể, tựa như đá lăn lật lăn ra ngoài, từng viên lớn cây bị nó đụng đổ, trọn vẹn lật lăn ra ngoài mấy chục mét, mới cuối cùng ngừng lại. Đùng, đùng, Thiết Tí Man Viên hai mắt huyết hồng, phẫn nộ bò lên, đã thấy đưa nó một quyền đập bay thân ảnh, chính đằng đằng sát khí hướng về phía nó vọt tới, cũng một quyền lần nữa hướng về phía nó nện đến. Nó gào thét một tiếng, đồng dạng là một quyền hung hăng nện ra. Oanh, nắm đấm va chạm, hai con quái vật khổng lồ thân thể không bị khống chế nhau nhau lui về phía sau. Bá Gray bắt được cơ hội, lại là năm đạo dao gió chém ra, đánh úp về phía thân thể tạm thời không bị khống chế Thiết Tí Man Viên. Thiết Tí Man Viên vô ý thức giơ cánh tay lên ngăn cản, lại là vẻn vẹn ngăn trở trong đó ba đạo dao gió. Còn lại hai đạo dao gió chém vào tại Thiết Tí Man Viên phần bụng. Phốp, phốp, Thiết Tí Man Viên phần bụng xuất hiện hai đạo không cạn vết thương, cũng có kinh khủng hàn băng lan tràn, đem Man Viên trừ hai tay bên ngoài khu vực khác, tất cả đều đông kết. Răng rác, Thiết Tí Man Viên ra sức giãy giụa, hàn băng lập tức tất cả đều rạn nứt ra, vẻn vẹn nháy mắt, Thiết Tí Man Viên cũng đã tránh thoát ra. Thân là man cấp huyết thú, lại thêm phòng ngự tại man cấp huyết thú ở trong có thể xếp tới thượng du. Loại trình độ này hàn khí, đối thương tổn của nó cực kỳ có hạn. Gray tự nhiên cũng là biết điểm ấy, nó liền không có nghĩ qua dựa vào hàn băng giao gió hàn khí đem Thiết Tí Man Viên chết cóng. Oanh, ngay tại Thiết Tí Man Viên tránh thoát hàn băng thời điểm, hắn đã khu xử xâm vượn đi tới Thiết Tí Man Viên phụ cận. Thế đại lực trầm một quyền đánh vào Thiết Tí Man Viên trên ngực. Thiết Tí Man Viên lập tức bay ngược ra ngoài, tạp tại sau lưng một khối to lớn trên núi đá, trực tiếp đem núi đá nện đến rạn nứt đổ sụp. Tại Thiết Tí Man Viên nơi ngực, da chóc thịt bong, có đỏ thắm máu tươi nhỏ ra. Đông, đông, đông, Gray khu xử xâm vượn tiếp tục truy kích mà đi. Thiết Tí Man Viên bò người lên. Oanh, oanh, hai con quái vật khổng lồ song quyền ra hết, tất cả đều đánh úp về phía đối phương. Răng rác, một tiếng thanh thúy xương cốt tiếng vỡ vụn, chỉ thấy xâm vượn sớm đã máu thịt be bét hữu quyền. Xương cốt bỗng nhiên vỡ vụn, hữu quyền triệt để biến vặn vẹo, hóa thành một bãi bùn nhão, cùng Thiết Tí Man Viên tay sắt liên tục va chạm mấy lần. Cuối cùng vẫn là không chịu nổi va chạm, xương vỡ vụn, mà Thiết Tí Viên lại không hư hao chút nào. Song quyền lần nữa ném ra, một quyền nghênh hướng xâm vượn coi như hoàn hảo quyền trái, một cái khác quyền thì là nện ở xâm vượn ngực. Bành, xâm vượn bay ngược, nơi ngực máu thịt be bét, trên mặt đất cày ra một đầu dài tới mấy chục mét vết tích. Ngao, Thiết Tí Man Viên đắc ý gào thét, đang muốn sải bước đuổi theo, bỗng nhiên bá năm chuôi hàn băng giao gió xuất hiện, cùng nhau chạm tại phía sau lưng của nó. Phốc, Thiết Tí Man Viên cùng xâm vượn đồng dạng bay rớt ra ngoài, phía sau lưng lưu lại năm đạo dữ tợn vết thương. Hàn băng đem trừ hai tay bên ngoài sở có địa phương đều đông kết, trọng trọng rơi xuống đất, ngã xuống vị trí cách xâm vượn rất gần. Còn chưa kịp tránh thoát trên người hàn băng, xâm vượn lại là đã xoay người vọt lên, tựa như một tòa núi cao đặt ở trên người của nó, coi như hoàn hảo quyền trái cùng xương vỡ vụn hữu quyền. Từng quyền dùng sức hướng về Thiết Tí Man Viên nện xuống. Thiết Tí Man Viên giãy giụa, nhưng xâm vượn lực lượng cũng không kém tại Thiết Tí Man Viên. Thiết Tí Man Viên cũng không thể ngay lập tức tránh thoát. Quyền thứ nhất nện xuống, Thiết Tí Man Viên phía sau lưng hàn băng vỡ vụn vẩy ra. Quyền thứ hai nện xuống, Thiết Tí Man Viên phía sau lưng lập tức ra chóc thịt bong. Đùng, đùng, tại xâm vượn một quyền lại một quyền phía dưới, Thiết Tí Man Viên phía sau lưng lập tức máu thịt be bét. Máu chảy dài, bùn máu vẩy ra, trong đó có Thiết Tí Man Viên huyết nhục, cũng có được Sâm Vượn huyết nhục. Ô Sâm Vượn hữu quyền, dù sao xương vỡ vụn, hành động không hề giống thì ra linh hoạt như vậy. Rốt cục, Man Viên vẫn là tránh thoát đè ở trên người Sâm Vượn. Đem Sâm Vượn hất bay ra ngoài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.